Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 504, chương 08. Không cần tín ngưỡng, Nora gia nhập, cũng không có quấy rầy đến Emilia. Loki, cùng Freya hào hứng, trải qua cái này nho nhỏ nhạc đệm về sau. Mọi người tiếp tục tại Yato dẫn đầu hạ, du lãm lấy tòa thành thị này. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, rất nhanh liền đi tới giữa trưa. Emilia nhìn sắc trời một chút, nói ra, thời gian không còn sớm, chúng ta đi ăn cơm chưa đi? Hành động này thu được mọi người nhất trí đồng ý. Yato lập tức nói ra, ta biết một nhà hàng, hương vị rất không sai, chính là giá cả có một chút đắt. Không quan tâm, ta là có tiền, Emilia sảng khoái nói. Yato liền thích Emilia khí quyển, không hổ là Emilia tang. Như vậy ta đến mang đường đi. Mời, Emilia để Yato cùng Nora đi ở phía trước. Mình cùng Loki, Freya lạc hậu một bước. Vừa rồi Yato thu phục thần khí quá trình, các ngươi đều thấy được đi. Emilia hỏi, Loki cùng Freya đều nhẹ gật đầu. Emilia hỏi, thế nào, các ngươi có thể làm được sao? Loki lắc đầu, không được, làm không được. Trong đó còn có một chút mang tính then chốt địa phương không có hiểu rõ. Freya bình tĩnh nói ra, cái này trong đó còn có một chút thần lực ứng dụng phương thức, có một chút quyết khiếu. Nếu như không hiểu rõ những này quyết khiếu, liền học không được loại này năng lực. Emilia nghĩ nghĩ nói ra, vậy liền để Yato đến nói cho chúng ta biết tốt. Loki minh bạch Emilia ý nghĩ, ngươi muốn dùng tiền mua? Không sai. Ngươi cảm thấy Yato sẽ đồng ý sao? Ta quyết định hắn sẽ đồng ý. Emilia tràn đầy tự tin nói. Hắn hiện tại đã có một cái không tệ ý nghĩ. Nếu như có thể đem cái này ý nghĩ thực hiện, Yato tất nhiên sẽ đồng ý lần này trao đổi. Nửa giờ sau, Emilia một đoàn người đến Yato nói phòng ăn. Là một nhà khá cao cấp sushi cửa hàng. Trong tiệm là sushi toàn bộ đều là đủ loại cao cấp nguyên liệu nấu ăn. Lỏng lộ, trứng cá muối đều áp dụng đứng đầu nhất kia một loại. Đột xuất một cái chủ đề. Quý, bất quá hương vị vẫn được. Mặc dù so không lên Nakiri Arena chế tác sushi, nhưng ở cái này thế giới cũng coi là món ăn cao cấp. Mà lại cái này sushi cửa hàng phục vụ cũng không sai. Để những khách nhân có một loại xem như ở nhà cảm giác. Yato rõ ràng là chạy ăn hôi đi. Điểm mười mấy loại khác biệt cao cấp sushi, ăn một cái thoải mái. Ngược lại là bên người nàng vừa vặn thu phục thần khí Nora toàn bộ hành trình đỏ mặt. Phảng phất Yato hành vi để nàng cảm thấy rất mất mặt đồng dạng. Bất quá nàng đến cùng là một cái vừa vặn đi theo Yato không lâu thần khí, không tốt ý tứ nói gì nhiều. Emilia vỗ Yato bả vai nói ra, "A, Yato, sushi ăn ngon không?" Yato dùng sức nhẹ gật đầu. Đương nhiên, cái này thế nhưng là cực kỳ cao cấp xử lý à, Emilia hỏi. Vậy ngươi có muốn hay không mỗi ngày đều ăn vào như thế ăn ngon sushi? Ai, có thể chứ? Yato khó có thể tin nhìn xem Emilia. Đương nhiên, Emilia ngay trước Yato trước mặt. Tại nhà này sushi cửa hàng làm một chương thẻ hội viên. Hướng bên trong mạo xưng một đống lớn tiền. Đương nhiên là dùng kim khối giao tiền. Cái này chút tiền đầy đủ hàng đêm mỗi ngày tại nơi này ăn sushi. Ăn được 10 năm đều không có vấn đề. Emilia cầm tấm thẻ này tại Yato trước mặt tả hữu loạn lắc. Yato ánh mắt liền theo Emilia trong tay thẻ hội viên. Tả hữu di chuyển. Yato, nếu như ngươi nguyện ý giúp ta một vấn đề nhỏ, ta liền đem tấm này thẻ tặng cho ngươi thế nào? Gấp cái gì? Ôm ở ta Yato trên thân. Yato vỗ ngực nói. Ta hai cái bằng hữu đối ngươi thu phục thần khí năng lực cảm thấy rất hứng thú. Ngươi có thể đem cái này năng lực nói cho các nàng biết hai cái sao? Emilia chân tướng phơi bày. Không có vấn đề. Yato không chút nghĩ ngợi đáp ứng xuống tới. Bất quá hắn rất nhanh liền kịp phản ứng. À, không đúng. Loki tiểu thư cùng Freya tiểu thư là thần linh đi. Emilia nhẹ gật đầu. Đương nhiên, hàng thật giá thật thần linh. chẳng lẽ hai người bọn họ không có nắm giữ loại này năng lực sao? Yato khó có thể tin nhìn xem Loki cùng Freya. Tại hắn xem ra, phàm là thần linh, đều sẽ loại kỹ xảo này đi. Emiya nói ra, ngươi cũng biết, hai người bọn họ là nước ngoài thần linh. Cùng ngươi bên này không giống a, là thế này phải không? Yato hồ nghi nhìn xem Loki cùng Freya. Mặc dù hắn sống rất nhiều năm không giả, nhưng vấn đề là, hắn cho tới bây giờ đều không có rời đi quốc gia này. Càng không có gặp qua đến từ nước ngoài thần linh. Trong lúc nhất thời cũng không biết Emiya nói thật hay giả. Loki thoải mái nói ra, không sai, ta xác thực sẽ không loại kỹ xảo này, cho nên muốn hướng ngươi thỉnh giáo một chút. Emiya thì đem thẻ hội viên đẩy trôi qua, đặt ở Yato trước mặt. Nhờ ngươi, Yato nhìn xem trước mặt thẻ hội viên, cuối cùng không có chống lại dụ hoặc, như thiểm điện đem thẻ hội viên cầm lên, đặt ở trong túi sách của mình. Không có vấn đề, chuyện này liền bao tại ta trên thân. Emiya có chút cười một tiếng, hắn liền biết, dùng tiền thu mua Yato chuẩn không sai. Gia hỏa này là võ thần không giả, là Noragami cũng không giả. Nhưng cùng lúc hắn cũng là một cái hàng thật giá thật nghèo khó thần a. Cho đến nay đều không có thành lập được mình đền thờ nghèo khó thần linh một cái. Cơm chưa qua đi, mọi người tìm một cái công viên ngồi xuống tới. Emiya một đoàn người một bên hưởng thụ lấy buổi chiều ấm áp ánh nắng. Một bên hỏi đến Yato, như thế nào đem vong linh biến thành thần khí. Lấy tiền Yato cũng không có keo kiệt. Đem trong đó quyết khiếu từng cái nói ra. Bất quá cái này trong đó lại mang đến một chút vấn đề mới. Yato từng cái làm giải đáp. Cuối cùng, Yato lại tới một câu. Các ngươi thu phục thần khí về sau, tuyệt đối không nên để thần khí đâm bị thương mình. Vạn nhất thay đổi triều đại liền phiền toái. Freya hỏi, cái gì là thay đổi triều đại? Yato sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Emiya cùng Loki liếc nhau một cái. Biết Freya hỏi một cái không nên hỏi vấn đề a. Yato ánh mắt tại Freya trên thân dạo qua một vòng. Các ngươi rốt cuộc là ai? Hắn mặc dù không có đi qua tha hương nơi đất khách quê người, nhưng cũng rõ ràng, thay đổi triều đại loại vấn đề này, không riêng gì quốc gia này thần linh, quốc gia khác thần linh cũng giống vậy. Cái này thế giới không có bất kỳ một cái nào thần linh có thể trốn qua thay đổi triều đại. Cho nên, đại gia đối với thay đổi triều đại loại vấn đề này đều là rõ như lòng bàn tay. Nhưng bây giờ, lại có một cái thần linh không biết thay đổi triều đại loại chuyện này. Làm sao có thể? Loki thở dài, có thể đơn độc trò chuyện một chút sao? Yato ánh mắt lấp lóe mấy lần. Đối Nora nói ra. Ngươi đi trước cái khác địa phương dạo chơi đi. Nora nhìn thấy tình huống không đúng, nhẹ gật đầu, đứng dậy rời đi. Yato hỏi, hiện tại có thể nói sao? Loki nhẹ gật đầu, gọn gàng mà linh hoạt hồi đáp. Chúng ta cũng không phải là đến từ Asgard thần linh nha. Ai? Yato có chút mộng bức. Các ngươi không phải Freya cùng Loki sao? Loki nhẹ gật đầu, không sai. Chúng ta là Freya cùng Loki không giả, nhưng chúng ta cũng không phải là đến từ Asgard, mà là một cái khác thế giới thần linh. Một cái khác thế giới. Không sai, song song thế giới. Yato mặc dù không có nhận qua cái gì giáo dục, nhưng bình thường thường thức vẫn là biết đến. Nói đúng ra, là dị thế giới nha. Dị thế giới, Yato càng phát ra giật mình, chính là loại kia ma pháp cùng kiếm dị thế giới. Có thật nhiều tinh linh, thú nhân, quái vật dị thế giới. Không sai, chính là như thế dị thế giới. Loki vừa cười vừa nói. Thế nào, có phải là rất giật mình? Yato vẫn là bán tín bán nghi. Các ngươi là đang nói đùa. Vẫn là nghiêm túc, đương nhiên là nghiêm túc. Loki nói, Yato giật mình nói ra. Các ngươi dị thế giới thần linh, chẳng lẽ có thể xuyên qua thế giới? Loki chỉ Emiya, có thể xuyên qua thế giới không phải chúng ta những thần linh này. Là Emiya a, hắn có được xuyên qua thế giới năng lực, là hắn mang bọn ta tới này cái thế giới. Yato không khỏi nhìn về phía Emiya, Emilia bình tĩnh nói ra. Tại vô tận thế giới bên trong, có được xuyên qua thế giới năng lực người không phải số ít. Ta chẳng qua là trong đó một cái mà thôi. Hắn nói câu nói này cũng không phải đang trang bức, mà là hàng thật giá thật. Cái khác không nói, chỉ nói ma vương Satan Jacob, liền có được xuyên qua dị thế giới ma pháp. Tại tỷ như Aqua, tỷ thời đều có thể từ một cái khác thế giới kéo người, đưa vào tố tình thế giới. Bởi vậy có thể thấy được, xuyên qua thế giới thật không phải việc khó gì. Chỉ bất quá không có mấy người có thể cùng Emilia đồng dạng. Mang người xuyên qua, đồng thời đi qua nhiều như vậy thế giới mà thôi. Đương nhiên, xuyên qua loại chuyện này tại Emilia xem ra rất bình thường. Nhưng ở Yato trong mắt nhưng tuyệt không bình thường. Hắn sống nhiều năm như vậy, nhưng cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua có thể xuyên qua thế giới thần linh. Chứ đừng nói là loài người. Cho nên, các ngươi là đến từ dị thế giới thần linh. Không sai, Loki nhẹ gật đầu. Các ngươi tới đây cái thế giới muốn làm gì? Xâm lấn cái này thế giới sao? Không hứng thú, Freya bình tĩnh nói. Yato tự hồ có chút giật mình. Chẳng lẽ các ngươi không muốn mở rộng tín ngưỡng của mình sao? Emilia ở một bên giải thích nói. Ngươi nghĩ xấu, Yato, mặc kệ là Loki vẫn là Freya, đều không phải tín ngưỡng thần. Liền xem như không có người tín ngưỡng bọn hắn, bọn hắn cũng sẽ không biến mất. Yato lập tức không ngừng hâm mộ. Không cần tín ngưỡng cũng có thể tồn tại thần linh sao? Đây thật là tốt. Trời biết hắn cái này dã lương, vì không bị người quên lãng, biến mất, đến cùng làm bao nhiêu sự tình, duy trì mình tồn tại. Kết quả bây giờ lại có thần linh căn vốn không cần tín ngưỡng. Cái này mẹ nó cũng quá sướng rồi đi. Yato ghen ghét đều nhanh muốn hoàn toàn thay đổi. Hắn thừa nhận mình triệt để chua. Đã các ngươi không cần tín ngưỡng, vậy các ngươi tới này cái thế giới làm cái gì? Đương nhiên là du lịch. Loki nói ra, chúng ta thế giới tương đương lạc hậu. Tương đương cái này thế giới 16-17 thế kỷ đi. Hoàn toàn không bằng cái này thế giới văn minh phát đạt. Cho nên chúng ta tới du lịch, thưởng thức một chút cái này thế giới văn minh. Thuận tiện đang tìm mấy cái không tệ quyến tộc. Yato nhịn không được hỏi. Quyến tộc, đó là cái gì? Loki cẩn thận hướng Yato giải thích một chút quyến tộc thành lập cùng kết cấu. Yato kích động nói ra. Chính là cái này à. Chỉ cần có đầy đủ quyến tộc, chẳng những có thể lấy mở rộng tín ngưỡng của mình, sẽ không biến mất, còn có thể để quyến tộc cung cấp nuôi dưỡng mình. Cái này cũng quá hạnh phúc đi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.